Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2044, pháp tắc so đấu. Trương Bách Nhân đầu trán rướm mồ hôi, lúc này trôi nổi tại hư không, trong tay trường thương đặt ở vô chi kỳ trên gậy, đem vô chi kỳ ép được một gối ngã quỵ ở mặt đất. Mồ hôi chảy tiếp cõng nhìn Trương Bách Nhân, một đôi mắt càng lộ vẻ được hung ác ba phần, thở hồng hộc trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Không sai, không sai, đầy đủ cùng ta đại chiến 300 hiệp, còn đem lão tổ ta ép vào hạ phong. Đúng là không sai, ha ha, năm đó Vũ Vương có thể trấn áp ở ngươi, nay Nhật Bản tòa cũng có thể trấn áp ở ngươi. Trương Bách Nhân nắm chặt trường thương, bàn tay đang khe khẽ run rẩy, mí mắt ở không ngừng co giật, mệt, quá mệt mỏi, Vu Chi Kỳ quá mạnh mẽ, không phải một loại cường, mạnh hơn phân, nghĩ sắp đại chiến Vu Chi Kỳ, mỗi một lần đều phải muốn điều động pháp tắc, mỗi một lần đều phải đem Vu Chi Kỳ áp chế xuống, bằng không một khi gọi Vu Chi Kỳ đánh ra trạng thái. Đến thời điểm khó chịu chính là chính mình. Hắn tuy rằng bởi vì có đại đạo hoa nguyên nhân, có thể điều động các loại pháp tắc, nhưng cũng không thể hào không hạn chế điều động xuống. 300 lần giao thủ, Trương Bách Nhân điều động pháp tắc trấn áp 300 lần. Đây là Trương Bách Nhân thực lực bản thân, chưa từng mượn Chu Tiên trận đồ cùng thần linh pháp thân. Cái này đã gọi cực hạn gánh nặng, sâu kiến. Vô Chi Kỳ rít lên một tiếng, bỗng nhiên lật ngược trong tay trường thương. Trương Bách Nhân không dễ chịu, hắn lẽ nào là tốt rồi quá hay sao? Ăn ta một thương, Trương Bách Nhân trong tay thương hoa phảng phất linh xà giống như vậy. Xuyên thủng không gian, thác loạn thời không nhân quả. Xì xì, xuyên qua thời gian, thông suốt quá khứ vị lai, người chỉ có thể đi vào tương lai. Mãi mãi cũng không trở về được quá khứ. Thế nhưng một mực Trương Bách Nhân một thương này mộng ảo mông lung, có vô cùng cánh hoa đang lưu chuyển, dĩ nhiên nghịch chuyển thời không xuyên thủng hư vô, trong phút chốc đi vào Vô Chi Kỳ lồng ngực. Đâm này, trường thương rút ra, huyết dịch phun tung tóe, tiên thiên thần huyết bắn tung tóe, không biết thành toàn bao nhiêu trong đại dương sinh linh thân bất tử. Vô Chi Kỳ đối với chính mình miệng vết thương cũng không thèm nhìn tới. Trong tay côn bổng quét ngang, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân thân thể đánh tới. Đảo ngược thời gian, Trương Bách Nhân trong tay trường thương tỏa ra một luồng huyền diệu gợn sóng. Sau đó tự gặp thân thể trong phút chốc nghịch chuyển thời không sông dài. Trở lại quá khứ một giây, tránh được này mãnh liệt bá đạo một côn. Theo chinh chiến sát phạt, Trương Bách Nhân đối với lực lượng pháp tắc điều động cũng càng thêm hiện ra được sâu không lường được, lĩnh ngộ cũng càng thêm sâu sắc, giống như là này chỉ gian xa, nguyên bản chỉ có thể làm dùng cho kẻ địch, nhưng hiện tại Trương Bách Nhân nhưng có thể tác dụng ở bản thân. Cứng rắn gọi mình về tới quá khứ, cứ việc chỉ là một hô hấp, nhưng lại có thể quyết định quá nhiều chuyện. Nếu không có không khả thi triển toàn bộ lực lượng, miễn được thiên phạt tìm tới cửa, chỉ sợ ngươi đã sớm chết rồi. Trương Bách Nhân tránh ra Vô Chi Kỳ một côn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, Vô Chi Kỳ chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay trường côn phong mang không giảm mảy may, tiếp tục hướng Trương Bách Nhân đập tới. Ta chỉ muốn giết chết ngươi. Cái nào quản ngươi có đúng hay không có thể sử dụng tới tột cùng sức mạnh. Công bằng quyết đấu, hắn lại không phải người ngu. Làm sao bây giờ, hiện nay đã sơn cùng thủy tận, ngươi như không triển khai toàn bộ lực lượng, căn bản là phá không đi thân bất tử. Lý Thế Dân trên mặt mang theo lo lắng nhìn Trương Bách Nhân. Ngày mộ phân, Trương Bách Nhân ấn quyết trong tay lưu truyền. Một đạo hỗn độn khí mông lung bia mộ đang chậm chậm hình thành. Ở tại lòng bàn tay lượn lờ, trong nháy mắt tựa hồ cách vô tận thời không, hướng về Vô Chi Kỳ trấn áp mà đi. Các loại thủ đoạn chưa triển khai ra, lúc này nói sơn cùng thủy tận không khỏi quá sớm. Hiên Viên Tam Phần, Vô Chi Kỳ gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, pháp thiên tượng địa hóa thành cao vạn trượng viên hầu, sừng sững ở Đông Hải bên trên, một bàn tay che kín bầu trời giống như duỗi ra, nâng ở trấn áp mà hạ thiên bia. Thiên bia bị bóp nát, Vô Chi Kỳ trên mặt mang theo căm ghét, không nghĩ tới nổi tiếng xấu Tam Phần dĩ nhiên rơi vào tay của ngươi. Đây là ta tiên thiên thần linh to lớn địch, vạn vạn không thể tha cho ngươi. Tu vi của ta không đủ, nếu có thể ngưng tụ kim thân, tiêu diệt này bất quá ở trở bàn tay trong đó mà thôi. Nhìn phá toái thiên bia, Trương Bách Nhân không hề thay đổi sắc mặt. Sắc mặt không hề lay động, nếu như bị bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng Bất Chu Sơn sức mạnh, đem trấn phong ở Vũ Vương đỉnh bên trong. Tổ Long đã biết được Bất Chu Sơn tồn tại, ta cho dù ở giấu giấu giếm giếm, cũng không có ý nghĩa gì. Trương Bách Nhân nội thị thần tính thế giới bên trong hỗn độn. Hỗn độn bên trong Bất Chu Sơn lúc này tỏa ra một loại huyền diệu lột xác. Cả ngọn núi đầu tựa hồ xảy ra tiến hóa, bức bách ra Trương Bách Nhân đỉnh cao sức mạnh, liền có thể đưa tới thiên phạt đem tiêu diệt, không cần như vậy phí lực. Lý Thế Dân trong bụng Long Châu bên trong truyền đến Tổ Long lời nói, vang vọng ở tứ hải bên trong. Ra tay, chư vị ma thần mang theo trong hư không vạn long đại trận biến thành đạo đạo pháp tắc, dồn dập biến hóa thất thường hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Một bên Lý Thế Dân nắm chặt Hiên Viên kiếm, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Trương Bách Nhân đại chiến đến nay lại vẫn như cũ chưa từng sử dụng tới đỉnh cao sức mạnh. Ha ha, Trương Bách Nhân chỉ là cười cợt, cong ngón tay búng một cái ngón tay điểm ra, từng đạo pháp tắc ở tại trong ngón tay đan dệt biến hóa. Hóa thành vô cùng nhân quả pháp tắc, hướng về xa bỉ thi điểm tới, chỉ đông đánh tây, điên đổ mê rời, không tốt, cẩn thận, đây là nhân quả pháp tắc. Xa bỉ thi lúc này sắc mặt kinh hoàng, xa bỉ thi quanh thân hắc khí lượn lờ, bỗng nhiên bốc lên, chặn lại rồi Trương Bách Nhân một trưởng này, một tiếng hét thảm truyền mở, xa bỉ thi thần thông không gặp chút nào dao động. Trương Bách Nhân cái kia nhẹ một chỉ rơi ở xa bỉ thi phòng ngự trên. Nhưng này thương tổn nhưng chẳng biết vì sao dĩ nhiên xuất hiện ở cú mang nơi ngực. Oanh, liệt diễm bạo nổ mờ, cú mang kêu thảm thiết, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, chết tiệt nhân quả pháp tắc. Trở lại, Trương Bách Nhân một trưởng này đánh về phía Lý Thế Dân. Đã thấy Lý Thế Dân cũng không dự phòng, mặc cho Trương Bách Nhân một trường đập ở tại bả vai. Không được, Nhục Thu sắc mặt cuồng biến, phát hiện đến quanh thân quỷ dị pháp tắc gợn sóng, vội vã triển khai thần thông phòng ngự. Đáng tiếc còn không chờ phản ứng lại, tầng tầng hàn băng đã cuốn lên, trong phút chốc đem đóng băng lại. 30 hô hấp, tầng này hàn băng ít nhất có thể nhốt lại Nhục Thu 30 hô hấp. Nói cách khác, như không chư vị ma thần kiềm chế, Vô Chi Kỳ quấy rối, Trương Bách Nhân nghĩ muốn trấn áp Nhục Thu, tựu sẽ ở 30 hô hấp bên trong, đơn giản là không giảng đạo lý. Huyền Minh giúp đỡ Nhục Thu phá giải thần thông trói cột. Đi chết đi, cùng ta quyết chiến, dĩ nhiên cũng dám phân tâm. Vô Chi Kỳ rít gào, đêm này coi là vô cùng nhục nhã. Trương Bách Nhân cùng mình giao thủ, lại vẫn có thời gian thảo phạt chư vị ma thần, đơn giản là nhục nhã. Ha ha, Trương Bách Nhân thẳng thắn thu chính mình trường thương, sau đó một chỉ về Vô Chi Kỳ điểm tới. Vô Chi Kỳ trường côn quét hụt, đối mặt Trương Bách Nhân thảo phạt mà đến ngón tay, nhưng là tránh cũng không tránh. Ha ha, ta hiểu được đây là nhân quả pháp tắc. Ngươi nhìn như ở thương tổn ta, nhưng trên thực tế, răng rắc, thiên phạt cuồn cuộn, toàn bộ rót vào vô chi kỳ trong cơ thể, đem thần thể từng tấc nổ ra, sụi lơ ở địa chấn gầy không được. Ngươi, vô chi kỳ trừng mắt Trương Bách Nhân, trong đôi mắt tràn đầy uất ức, thật quỷ dị nhân quả pháp tắc, mọi người nhất định phải chú ý, nhân quả pháp tắc giáng lâm trước, cũng không phải là không có dấu hiệu. Quy tướng trong tay vỏ bọc cuốn lên vạn trượng sóng biển, hướng về Trương Bách Nhân thân thể đập tới. Không đúng, này mai rùa không đúng. Quy thừa tướng mai rùa đập hạ, Trương Bách Nhân ngay lập tức liền phát giác được không thích hợp. Một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có tự trong lòng quanh quẩn mà lên. Thế giới pháp thể, Trương Bách Nhân bị bức ép được không thể không triển khai toàn bộ thần thông. Đem chính mình một thân bản lĩnh triển khai đến trạng thái đỉnh cao. Cho dù sẽ khiến cho thiên phạt giáng lâm, cũng không cố được nhiều như vậy. Sóng biển bị đánh mở, vạn long đại trận lộ ra một cái khe. Cái kia mai rùa lướt qua, đạo đạo lục khí kề cận ở trong hư không chậm chạp không được tản đi. Thứ đồ gì? Nhìn trong không khí lưu lại đạo đạo lục khí, Trương Bách Nhân hoảng sợ không tên. Vận rủi pháp tác, lão này dĩ nhiên lĩnh ngộ vận rủi pháp tác. Thiếu Dương lão tổ sợ được tê cả da đầu, vội vã tránh lui ra. Tiểu tử, đừng vội bị cái kia vận rủi pháp tác nhiễm. Nếu không hôm nay như vậy cảnh khốn khó, ngươi cho dù là có ngày bản lãnh lớn, cũng tuyệt đối trốn không thoát đường sống. Vận rủi pháp tắc không có lực sát thương, nhưng vận rủi pháp tắc mang tới hậu quả vượt qua ngàn vạn loại thần thông. Thiên phạt cuồn cuộn đỏ như màu máu, tầng mây ở không ngừng chuyển động. Trương Bách Nhân nhìn cái kia vạn long đại trận, có tâm phá vòng vây mà ra, lại không thể đem Lý Thế Dân vứt trong này, chỉ có thể chết chịu đựng, suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Vô chi kỳ lúc này không xấu thân lần thứ hai chữa trị, nhưng cũng ở một bên nhìn lom lom nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Chưa từng ra tay, thiên phạt, không phải tất cả mọi người có đối mặt thiên phạt thủ đoạn. Ngươi nhất định phải chết, ngươi đã lây dính vận rủi pháp tắc. Bằng không thiên phạt cũng sẽ không hội tụ như vậy cấp tốc. Tổ long âm thanh ở Lý Thế Dân trong bụng vang lên, răng rắc, kinh thiên động địa phích lịch vang lên, đạo đạo đỏ như màu máu thần lôi bổ xuyên vạn long đại trận, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Một cái đối mặt, Trương Bách Nhân thân thể liền hóa thành cho bụi, chỉ có một đóa hỗn độn khí lượn lờ, tản ra 3000 thải quang cánh hoa ở trong hư không quanh quẩn bay lượn. Nhìn cái kia màu sắc rực rỡ cánh hoa, lúc này giữa trường các thần dĩ nhiên ngây dại, chỉ cảm thấy được cái kia cánh hoa đối với chính mình có sức hấp dẫn chí mạng. Chỉ cần mình có thể được cái kia trong cánh hoa một mảnh, liền có thể lên tiên mà đi, tạo hóa vô cực siêu thoát thế giới. Cái cảm giác này, Sa Bỉ Thi song quyền nắm chặt, hắn đến cùng lấy vật gì ký thác Dương Thần, bảo vật này ta nhất định muốn được. Có giết hay không Trương Bách Nhân không trọng yếu, thế nhưng cái kia cánh hoa nhất định muốn cướp đoạt ở tay. Nhục Thu xoa xoa đôi bàn tay trưởng, nhìn cái kia hỗn độn khí lượn quanh đóa hoa, tự liền luôn luôn táo bảo vô chi kỳ, lúc này dĩ nhiên cũng yên tĩnh lại, hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cái kia cánh hoa. Không quản nhiều như vậy, trước tiên rút ra Định Hải thần châm, giải phóng tứ hải bản nguyên quan trọng, này mới đại sự hàng đầu. Lão Quy trong tay màu xanh lục pháp tác đánh ra, hướng về Định Hải thần châm phía trên đạo môn chư vị cao chân đánh tới. Lão già chết tiệt này, dĩ nhiên tu thành vận rủi pháp tác, quả thực nghịch thiên rồi. Đào Hoàng Cảnh khóe miệng co giật, phổ thiên bên dưới, pháp tắc vô số, cũng không mạnh yếu cao thấp, chỉ có thể hay không tìm hiểu tới cực điểm phân biệt. Thế nhưng có như vậy một loại pháp tắc, cạnh tranh đấu lực sát thương có lẽ không lớn, nhưng cũng tuyệt đối có thể đem ngươi buồn nôn chết. Như là này vận rủi pháp tắc, Một khi nhiễm liền không cách nào trục xuất, chỉ có thể cả ngày lẫn đêm xui xẻo, không ngừng tiêu giảm khí số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.